Quick and Snow Show. Quick và Snow đây trong cái chương trình. Lại là cái câu chào muôn thuở đấy. Quick không còn câu chào nào khác cho nó tươi mới hơn à? Sao mày tự dưng Snow lại dở trứng thế nhỉ? Đấy là tại bình thường tôi quá dễ dãi với Quick, chứ còn bản thân tôi thì luôn yêu thích sự tươi mới nhé. Càng già thì càng trang điểm nhiều để xóa những nếp nhăn. Những con người cằn cỗi thì hay thích dùng sự tươi mát phô trương để che lấp mớ mạng nhện bao phủ trong tâm hồn. Anyway, chiều Snow nhé. Các bạn thân mến, sáng chủ nhật khi những tia nắng vắt vẻo trên cành cây thì đó cũng là lúc bắt đầu của Quick và Snow Show. Tia nắng vắt vẻo? Không biết ngày xưa đi học văn Quick được mấy điểm đấy? Chẳng ai nói là tia nắng vắt vẻo cả. Nhưng tôi thích nói thế, bởi vì tôi thấy thế. Có thể tâm hồn Snow không đủ nhạy cảm để rung động trước hình ảnh những vệt nắng chạy dài trên các tán cây, trông thật giống những cô gái chân dài đang vắt vẻo trên những cành cây. Tất nhiên rồi, tôi là phụ nữ, làm sao tôi lại có thể bị hấp dẫn bởi những cô gái chân dài như Quick được? Vốn bản tính nhạy cảm và lãng mạn, tôi cũng rất dễ bị rung động bởi những gì tinh tế ẩn chứa đằng sau một vẻ ngoài thô ráp. Tôi đã từng vô cùng yêu thích những câu chuyện kiểu như người đẹp và con thú và... Thời cổ tích của Snow đã cách xa đây đến cả 4 năm thập kỷ rồi. Hãy nhường đất lại cho những cô gái trẻ mơ mộng và đầy đam mê. Có một nữ chính giả của chúng ta đang chết mê chết mệt một anh chàng khổng lồ, cao đến 8 mét, lông lá sushi. Kinh Công. Chính xác. Đó là cô bé Hoàng Trang ở địa chỉ Kinh Công 20121958@yahoo.com. Anh chị thân, Aaron fan cuồng nhiệt của Kinh Công, mặc dù cơn sốt vé của bộ phim đó đã qua lâu. Kinh Công là bộ phim hay nhất, hoành tráng nhất, sinh động nhất mà em đã từng được xem từ trước đến nay. Một cuộc phiêu lưu đầy cảm động giữa người đẹp và quái vật, với những tình tiết nghẹt thở và kỹ xảo thì thật đến mức không thể tin nổi. Em đã từng mơ về sự xuất hiện đầy lung linh của một anh chàng bạch mã hoàng tử, khiến trái tim em rung rinh. Nhưng sau khi xem xong Kinh Công, chính chàng Super Gorilla khổng lồ, cao đến 8 mét, lông lá xù xì đã làm cho trái tim em bị chấn động. Em là con một trong một gia đình, ở nhà một mình chỉ biết giỡn với lũ chó mèo cho đỡ buồn. Em xem bọn chúng như em của mình vậy, mà đôi khi cưng chúng nó quá, chúng nó lại hư. Chính vì thiếu thốn tình cảm anh chị em, nên bề ngoài em là một con người rất khô khan. Em thấy em như một tảng băng di động, lượn qua lượn lại trong lớp, sắc mặt lúc nào cũng giữ trạng thái. Đừng dại dột mà bắt chuyện với tôi. Bạn bè trong lớp thì đâu có ai biết con người thật của em là như thế nào. Họ xa lánh em như em xa lánh họ vậy. Chỉ có một vài người bạn mà đối với họ em cảm thấy thoải mái thì em dễ dàng bộc lộ chính mình. Một tình bạn đẹp và đúng nghĩa của An và Công đã thức tỉnh em. Em không còn dành thời gian để suốt ngày cứ ru rú trong cái vỏ bọc này. Em đã cố gắng để thoát khỏi nó một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Và em đã thành công. Bây giờ em đã trở thành một người cởi mở và vui vẻ. Em nói nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Em muốn gửi ca khúc Someday I Will Understand của Britney Spears đến Kinh Công, đến tập thể phòng 210E, ký túc xá Đại học Y Dược, với lời nhắn: chào những cô gái xinh xắn dễ thương vẫn alone. Biết ai dù phải không, he he. Mấy chị có thấy phòng mình xì tin không? Biến đổi linh hoạt từ những thiên thần thánh thiện ngây thơ đến những cô nữ sinh ưu tú của học viện nhá máy cho đỡ buồn. Nhân tiện, em chúc anh đẹp trai ở phòng 308D luôn vui vẻ nha. Thank you. email xin giấu tên và địa chỉ. Trái quyết của chị Snow, một ngày chủ nhật thật buồn. Và thế là em quyết định làm bạn với radio, cố gắng xoa dịu nỗi buồn bằng cách tìm sự đồng cảm trong chương trình. Đó là hậu quả của tối thứ bảy. Bạn đã vui cùng mọi người để tôi một mình, bạn chẳng nghĩ gì cả. Phải chăng bạn quá vô tư hay là bạn vô tình? Tôi không trách bạn, cũng không giận bạn, vì như vậy có lẽ hay hơn. Tôi chỉ buồn, buồn vì bạn. Có thể bạn cho tôi là ích kỷ, bạn đã đặt bạn ở vị trí của tôi hay chưa? Còn tôi chỉ biết rằng nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm như bạn. Bạn có biết chăng hình ảnh bạn luôn xuất hiện trong đầu tôi, ngay cả trong những giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Nhiều lúc muốn quên đi nhưng không thể. Tôi biết chắc một điều rằng bạn không phải là người bạn thân bình thường, mà hơn thế nữa. Tôi yêu bạn, tôi đã nói một điều mà tôi chưa bao giờ nói. Em xin nhờ anh chị chuyển đến em và bạn ấy là Tài ở địa chỉ Lê Văn Tài 1187@gmail.com ca khúc Over It của Catherine Maxi. Em xin chân thành cảm ơn anh chị. Đại học Quyết có bao giờ bị mất cắp đồ đạc gì không? Có chứ. Hồi năm thứ nhất ấy, bị mất đôi dép gan gà. Hồi đấy là đang mốt dép gan gà mà. Hôm đó phải lên phòng máy tính thực tập. Mà hồi đó trường bách khoa toàn bắt sinh viên phải bỏ dép ở bên ngoài. Quyết này nghiêm chỉnh chấp hành, ngay ngắn để đôi dép mới tinh ở ngoài cửa phòng máy. 15 phút sau chạy ra, ôi thôi, đôi gan gà đã vỗ cánh bay đi. Thế là phải đi chân đất về à? Quyết công tử này đi chân đất là thế nào? Tôi mới liếc trong đống dép cuốc đang để ngoài cửa, chọn ngay lấy một đôi đẹp nhất đi vào. Tôi nói thật với Snow, đôi dép đó chỉ bằng một nửa bàn chân của tôi thôi, nhưng Quick này vẫn cứ ních vào rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Snow thật không ngờ là Quick lại xử sự như thế đấy. Thông cảm, lúc đó tôi đang cáu vì mất đôi dép vừa mới vừa xịn, với cả hồi đó còn bồng bột chứ, như bây giờ ấy. Bây giờ thì sao? Chấp nhận đi chân đất về à? Không hẳn, nhưng chắc chắn bây giờ tôi điềm tĩnh hơn ngày xưa rất nhiều. Thậm chí cho mượn đồ rồi bị người mượn quỵt đồ trắng trợn mà tôi vẫn không cáu giận, vẫn cứ bình tĩnh dẫn chương trình cùng người đó. Có cái cục tẩy mà lúc nào cũng đây trả đâu rồi nhỉ? Hôm nay mình đã cho vào túi để định trả Quýt mà nó lại biến đâu mất ấy. Lạ thật ấy, lại thêm một thứ không cánh mà bay. Khỏi tìm đi, Quýt này quá quen với bài đấy của Snow rồi. Tôi đọc thư rồi. Vậy là tôi đã mất toi cây dù mới. Lời đồn đại quá là không ngoa. Giờ chuyển tiếp, nhỏ anh mượn đi trả sách cho thư viện chút xíu. Nó kể, vừa vào khoảng 5 phút để trả sách, tôi trở ra đã không thấy cây dù để trên bàn đâu nữa. Nỗi tiếc cây dù còn mới có thì ít, mà giận thì nhiều, giận cái kẻ đã thó mất cây dù của tôi. Trước đây tôi đã nghe nhiều lời đồn đại của các bạn sinh viên về việc mất đồ đạc khi đi vào thư viện. Quy định của thư viện là không được mang áo khoác, cặp sách vào bên trong, tất cả đều phải bỏ lại ở cái bàn nhỏ phía ngoài cửa. Thực ra, thư viện đã bài trí hẳn một dãy tủ có khóa để các bạn yên tâm bỏ đồ đạc tư trang, nhưng nhiều bạn phần vì chủ quan rằng mình chỉ vào một lát rồi ra ngay, đến lấy chìa khóa nữa thì thật mất công, phần cũng mình nghĩ sinh viên cả mà ai làm thế, và thế là mất. Tôi nhớ mãi cái lần vào tiết học rồi mà một bạn nữ vẫn còn khóc giấm dứt. Khi tôi hỏi, bạn liền kể như chút nỗi uất ức. Bạn kể với tôi vừa mất áo khoác ở thư viện, chiếc áo hơn 100.000 mà đã phải rè rèn từng đồng mới mua được. Hôm nay là lần mặc đầu tiên, chưa kịp khoe áo đẹp với mọi người thì đã không cánh mà bay khi vào thư viện. Bạn kể, mình chỉ vào trả sách khoảng độ 5 phút rồi chạy ra ngay, vậy mà nước mắt bạn vội trào ra. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, tôi vừa thương bạn lại vừa giận kẻ cắp vô tâm kia. Biết đâu đó cũng là sinh viên và đang ngồi ngay giữa chúng ta trên giảng đường này, và tôi đã mong đó chỉ là một trường hợp cá biệt. Nhưng đến lúc này, khi chính tôi bị mất dù, tôi mới biết hiện tượng này thường xuyên xảy ra ở thư viện. Thấy tôi bị mất đồ, một số người trong lớp đã thi nhau kể cho tôi nghe về chính trường hợp của họ khi vào thư viện đọc hay trả sách. Những tư trang như áo khoác này, dù, mũ nón đều nằm trong tầm ngắm. Giá trị hơn nữa là tiền bạc, giấy tờ và vô duy nhất có lẽ là một lần nhỏ bạn còn bị mất cả chai nước lọc. Vẫn biết tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Một phần lỗi chính là do sự chủ quan, thiếu cẩn thận của một số bạn sinh viên tạo điều kiện cho kẻ gian nổi máu tham. Nhưng các bạn suy nghĩ thế nào khi đến trường vào thư viện, một nơi tưởng là an toàn nhất, vậy mà cũng nơm nớp lo lắng cho đồ đạc của chính mình? Với tôi, đó là sự bất an, không được thoải mái, vì lúc nào cũng có tư tưởng hay cứ sơ hở là đồ đạc sẽ mơ về nơi xa lắm ngay. Khi nghe tôi kể sự việc, một người đã bảo, ở đâu cũng thế cả thôi. Đúng, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng tôi tin những kẻ xấu kia chỉ là một thiểu số, và vẫn còn đó nhiều tấm gương không tham của rơi, vẫn còn những mảnh giấy thông báo việc nhặt được của rơi, tìm người trả lại của nhiều người nói chung và của các bạn sinh viên nói riêng. Xin gửi tặng tất cả các bạn sinh viên chúng ta ca khúc Anything của Jojo, ký tên kẻ mất dù, ở địa chỉ buinamthien@yahoo.com.vn. Email của bạn Phạm Ngọc Linh gửi từ địa chỉ trái tim mùa thu 05@gmail.com. Anh chị thân, khi em viết bức thư này thì tâm trạng của em đang rối bời. Em không biết mình nên tiến lên hay lùi trong hoàn cảnh này. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Yêu anh cũng không được mà không yêu anh cũng không được. Em biết anh ấy rất thương và quan tâm đến em, nhưng em không thể đáp lại tình cảm vì anh ấy đã có gia đình. Và theo em biết, giữa anh ấy và vợ mình không tìm được tiếng nói chung. Anh ấy rất thương em, quan tâm chăm sóc em theo cách riêng của anh, nhưng anh chưa bao giờ nói lời yêu thương em, bởi vì anh không bao giờ muốn làm em tổn thương. Thật sự em đã tìm cách chạy trốn, nhưng không thể. Em đã từng có suy nghĩ thôi thì cứ mặc cho chuyện gì đến thì sẽ đến, nhưng mà lý trí không cho phép mình làm như vậy, bởi em nghĩ người cuối cùng bị tổn thương trong chuyện này nhiều nhất chỉ có em và mình em mà thôi. Anh chị hãy làm ơn gửi tặng em ca khúc 30 Minutes của Thê Thư để giúp em đủ dũng cảm để đứng lên đối diện với chính mình. Có thể bạn chỉ mất 1 phút để say mê một người, 1 giờ để thích một người và 1 ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên đi một người. Sài Gòn, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Hôm nay Sài Gòn mưa, một cơn mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước cho đến hết cả ngày. Mưa lớn rồi lại nhỏ dần, nhưng mưa không tạnh hẳn. Tự dưng mưa làm cho Sài Gòn buồn quá, nhưng không khí mát hơn và vì thế nhịp sống của Sài Gòn cũng dịu hẳn xuống. Mình nhớ nhà quá, bao giờ mới tới nghỉ hè đây? Muốn về nhà nhưng mình cũng muốn ra ngoài ấy để gặp anh. Hải Phòng xa xôi, nơi anh đang sống và làm việc. Mình có thể không? Thật xa quá, từ trong này ra ngoài đó, mình không biết có đi nổi nữa không. Nhớ anh vô cùng anh ơi, chúng ta đã xa nhau được 10 tháng rồi anh nhỉ, 10 tháng và 1840 km, một sự thật khó mà chấp nhận được của tình yêu, vậy mà hai đứa mình đang phải vượt qua nó. Anh ơi, khi nào chúng mình mới gặp lại nhau hả anh? Khi nào chúng mình mới có thể được ngồi bên nhau để kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống đã xảy ra với hai đứa? Khi nào chúng mình mới có thể ngồi bên nhau để ngắm những ngôi sao trời của những ngày cuối mùa xuân dắt nhau qua những con đường của Đà Nẵng? Bây giờ thì xa thật rồi phải không anh? Nhưng em sẽ chờ đợi anh, sẽ chờ đợi ngày anh quay trở lại miền Trung nắng gió, nơi mà chúng ta đã gặp nhau và yêu nhau. Em yêu anh rất nhiều anh biết không? Một ngày nào đó, em tin rằng niềm tin của mình sẽ trở thành hiện thực. Tất cả những gì em cố gắng sẽ không quay lưng lại với em, anh nhỉ? Cuộc sống này cần niềm tin, em biết là anh tin em cũng như tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy tin em cũng như tin vào chính anh vậy. Ký tên Cỏ Hoang 202002@yahoo.com cùng với ca khúc When You're Gone của Avril Lavigne. Email của bạn Minh Yến cún con ở địa chỉ sunflowervt282@yahoo.com. Chào anh Quick và chị Snow. Anh chị biết không, bằng giờ này tháng sau, tức là ngày 22 tháng 7 năm 2007 này, em và ông anh trai yêu quý của em sẽ được đoàn tụ sau 2 năm xa cách. Hề hề, nghĩ và vui quá mất. Đúng là xa thương gần thường anh chị ạ. Lúc ở nhà thì hai đứa tị nhau từng tí một, có lúc còn ghét nhau ra mặt. Nhớ hồi em còn bé, ông anh là một tên nghiền nhạc, đặc biệt là nhạc quốc tế, nên lúc nào papa và mama đi vắng thì ông ấy bắt đầu giở võ, bật volume to cỡ Max và gào lên cùng cái radio. Những lúc ấy thì cái tai em, thôi rồi, vừa tức lại vừa ngại với hàng xóm, nhưng em đành bất lực với cái lòng đam mê âm nhạc của ông ấy. Đúng là mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Lúc đầu em thấy nghe lạ tai, hay hay, rồi sau đó mê luôn. Phải nói là lúc đấy ông anh em ra mặt phải biết, và ông anh cũng chính là ông lá của em với người ấy, tên của người ấy là Quick and Snow Show. Anh trai và em gái sắp được gặp nhau, sắp được trao đổi ra tay âm nhạc của mình rồi. Em chắc chắn là anh em và cả em nữa, tất nhiên rồi, sẽ rất vui khi được một lần là những nhân vật chính trong Quick and Snow Show, cùng với bài hát Never Gone của Backstreet Boys, nhóm nhạc mà hai anh em rất yêu và rất thích. Chúc anh trai luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời, cố gắng anh nhé. Chúc cô em gái này năm sau vượt vũ môn thành công. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Never gonna say. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Sao Snow lại nhìn trộm tôi lại cười bẽn lẽn thế? Đúng là tôi cười nhưng không bẽn lẽn đâu. Bẽn lẽn không phải là tính cách của tôi. Rồi, tôi biết Snow quen ăn to nói lớn rồi. Tôi không ăn to nói lớn, tôi chỉ là mẫu phụ nữ tự tin và hiện đại. À mà Quýt biết không, tại sao tôi cười không? Vì tôi nhìn Quýt và chợt nghĩ đến cô bé lúc đầu chương trình. Cô ấy đã chắc phải lòng yêu nhân vật kinh công. Thế thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Tôi đâu có quen biết cô bé đó. Thì tôi là đến một cô gái còn chết mê chết mệt một Super Gorilla kinh công cao tới 8 mét, lông lá xù xì, thì một người như Quýt tại sao lại không ai thích nhỉ? Dù chiều cao của Quýt chỉ bằng 1/6 kinh công, nhưng về độ xù xì thì đâu có thua kém. How do you know that? Anyway, tôi vẫn vườn không nhà trống, không phải là vì không ai thích, mà là do tôi không nỡ gieo rắc đau khổ vào những trái tim yếu đuối của phái nữ. Tất nhiên trừ những người phụ nữ đặc biệt có trái tim sư tử như Snow. Yêu mà buồn thế này thì tội lắm, nên cho xin ít nhạc buồn. Cảm giác mình đang mất dần đi những gì yêu thương thật là tồi tệ. Biết mà không thể níu kéo, đau mà đành bó tay nhìn, thẳng thốt quay đi, bờ vai run lên, nhạt nhòa. Yêu thương lớn dần lên, cho đi mà hóa ra lại trở thành nỗi đau, và rồi lại ước xóa đi một phần ký ức, như thế có thanh thản hơn chăng? Dẫu biết cuộc sống thì phải có niềm vui nỗi buồn, nhưng có phải Thượng Đế tạo ra con người ai cũng chống chọi được với nỗi đau, sự mất mát đâu, thiếu cung bằng quá chừng. Một đêm thức trắng, cứ trăn trở với nỗi nhớ, nụ cười, cái nắm tay siết chặt, và thế nỗi đau lại tràn về. Tự bảo mình cố quên thì càng nhớ, nên hờ hững, nên phó mặc, nên đánh lừa bản thân, và vẫn cứ nhớ, khôn nguôi. Nhiều lúc nghĩ, sao cứ tự hành hạ mình thế nhỉ? Biết mà vẫn hỏi, lạ thật. Ai cũng bảo thời gian sẽ hàn gắn mọi nỗi đau, nhưng có ai dám chắc nó sẽ không để lại sẹo. Thật đáng sợ khi vết sẹo cứ nhức nhối mỗi khi dòng suy nghĩ hối hả chảy ngược dòng ký ức. Có khi nào trái tim trở nên vô cảm không nhỉ? Cứ cười, cứ nói nhưng trống rỗng, hư không, rồi thu mình lại trong lớp băng giá lạnh, sống với kỷ niệm mà thôi. Người có thể làm bạn ngừng khóc cũng chính là người đã làm bạn khóc. Ngố à, nhóc đang chia sẻ với ngố như trước đây, khi chúng ta là những người bạn thân, hãy cứ xem như quay về quá khứ một lần cũng được, dù là trong tưởng tượng. Ngố hãy nghe những lời này của nhóc với tư cách đó nha, chứ không phải như bây giờ, lạnh lùng và xa cách. Có phép màu nào đưa chúng ta trở lại những năm tháng tuyệt vời đó, như ngày xưa? Ai bảo trái tim chúng ta vô tình chạm vào nhau chứ, để rồi lỡ nhịp, để rồi tan ra, và liệu có biến mất không? Cũng là yêu thương mà sao khó nắm bắt quá, lỗi tại ai chứ? Chẳng lẽ yêu thương là tội lỗi sao? Yêu thì phải có niềm tin. Thế niềm tin là gì hả ngố, khi mà chỗ dựa an toàn nhất giờ đã bị đánh cắp? Dù thế nào đi chăng nữa, luôn cầu chúc cho ngố bình yên. Don't You Cry của Camelot. Don't you cry, stop the But you are gone, casting shadows from the past. In my dreams I hear your voice at last. Don't you cry. Email của Mr. Smile ở địa chỉ oanhcuongdo@yahoo.com. Em trai Quýt Gia Tinh và chị Snow vui tính ạ. Anh chị ơi, sáng nay trời trong xanh mát mẻ quá, tự dưng em thấy lòng vui vui mới lạ kỳ chứ. Nhân dịp thật đặc biệt này, Bon Chen mail tới chương trình một cái mới được. Chắc với lý do rất chi là đặc biệt này, anh Quýt Gà Lăng sẽ phát yêu cầu của em hôm nay phải không? Vào dịp cái ngày trọng đại này, em muốn nhờ anh chị phát tặng em và các bạn của em một bài hát thật vui vẻ nhá, cùng với lời nhắn của em tới Machiota. Chúc mừng sinh nhật ấy tới Tiêu Ngố, hôm nào đi mưa bắt ếch đi, Di Béo còn nợ Smile 2 que kem đó, và Alex hôm nào ra Hồ Tây bơi để. Gửi tới em Mèo Méo, lần đầu tiên Smile viết mail tới chương trình đó. Gửi em Snow, không biết có phải em gái chị Snow không nữa, điểm tốt nghiệp cao thế, chúc mừng em nhá. Gửi tới ai thắng cá C1 với Smile, Hicks thông cảm Smile phá sản rồi, Hicks. Gửi tới tất cả mọi người, Have Smile Day. Cùng với ca khúc Don't Matter của Akon. Fight for all rights. Thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Chôm Chôm. Nếu không thì, nếu không có cái cảm giác buồn ngủ thì làm sao có cảm giác thoải mái khi duỗi thẳng cẳng mà đánh một giấc hê hê. Nếu không có cái cảm giác sợ sệt trước lúc thi thì làm sao có cái cảm giác sung sướng khi có thể vứt bỏ tập sách sang một bên đi chơi. Nếu không có chuyện trượt vỏ chuối té đánh ầm thì làm sao có cái cảm giác nhẹ nhõm lúc ngước lên và nhận ra là không có ai nhìn thấy mình hít hê hê hê. Nếu không có những người xấu xí như tôi thì làm sao cái đẹp được tôn vinh chứ? Vậy cho nên ai muốn đẹp thì phải cảm ơn những người xấu xí như tôi à? Nếu không có chuyện chờ đợi thì làm sao có cảm giác vui mừng khi thấy người mình chờ từ xa đi lại khì khì? Nếu không có chuyện học xa nhà thì làm sao có cảm giác sung sướng khi được trở về quê nhà? Vậy cho nên chưa chắc những người đang sống chung với gia đình lại vui hơn tôi à nghe? Nếu không có những thử thách thì thành công làm gì còn ý nghĩa nữa, hề hề. Nếu cuộc đời không có những người xấu xí thì những người tốt cũng không được trân trọng như vậy nữa. Vì vậy, cho nên những khó khăn, những trở ngại, những người không tốt cũng là một phần của cuộc sống. Vậy đó, không thể nào mà loại bỏ hết được, mà loại bỏ hết cũng đâu còn ý nghĩa nữa. Khó khăn nghịch cảnh giống như tấm nệm, khi ở trên chúng bạn cảm thấy thoải mái và khoan khoái, còn khi ở dưới bạn sẽ bị chúng làm cho nghẹt thở. Lòng dạ con người thiên tình là không bao giờ lường hết trước được. Hoặc là cũng có thể trước giờ mình cứ nghĩ rằng cuộc sống này màu hồng, người nào cũng sống tốt với nhau hết. Nhưng khi sống chung với những người mới, biết thêm nhiều người mới, mình hơi thất vọng chút xíu à. Nhưng mà mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn tràn ngập tình yêu thương. Và cuối cùng, cái câu mà Châu Châu muốn gửi đến tất cả mọi người đó là: hãy tin tưởng là cuộc đời đáng sống, lửa niềm tin sẽ thắp sáng tim ta. Just an ordinary Quick and Snow Show.